Quỷ Liên Nương, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Sinh đưa tay nắm lấy cánh tay của Chiêu Hoa một cách rất tự nhiên rồi đi về phía cửa. Sau hôm nay ngủ không được sao? Ngày mai chàng đi rồi, làm sao ta ngủ cho được? Lo cho ta sao, lại trêu chọc người ta? Nguyệt Sinh cười ngọt ngào chạm nhẹ lên đầu mũi của Chiêu Hoa. Họ cùng nhau ngồi bên cạnh con suối, trò chuyện hết chuyện này đến chuyện khác. Nhắc rất nhiều chuyện trước đây, như thể nói mãi vẫn không hết. Nguyệt Sinh xoa xoa cánh tay của Chiêu Hoa luyến tiếc, như thể không thể cùng đưa cô theo. Chuyến đi này nói lâu cũng không lâu, nói nhanh cũng không nhanh. Nhưng với hai con người này thì khoảng thời gian này đúng là khó khăn, thử thách vô cùng. Khoảng thời gian này sẽ khó khăn cho nàng. Nàng đợi ta sẽ không phụ lòng nàng. Ta tin chàng, đường đi xa xôi vẫn nên là giữ gìn sức khỏe, mọi chuyện đều nên cẩn thận. Họ ôm lấy nhau đau lòng mà không nỡ buông tay. Nguyệt Sinh, người ta thường nói xa mặt thì cách lòng, có phải như vậy không? Tựa đầu trên vai Nguyệt Sinh, Chiêu Hoa hỏi vu vơ làm cho Nguyệt Sinh giật mình vì câu hỏi. Xoay vai của Chiêu Hoa để đối mặt với khuôn mặt của cô. Nàng nói gì vậy? Ta là một lòng một dạ với nàng, chúng ta đã có hôn ước từ nhỏ, ta đương nhiên không thể phụ lòng muội. Chiêu Hoa cũng chỉ là hỏi vu vơ, không ngờ Nguyệt Sinh lại trả lời như vậy. Lòng cô có chút ấm áp, hạnh phúc lạ thường. Đôi uyên ương ở bên cạnh nhau luyến tiếc không nỡ xa rời. Nguyệt Sinh đưa Chiêu Hoa về đến cửa, tay vẫn nắm tay, mắt đối mắt nhìn nhau. Chúng ta phải chia tay ở đây rồi, hẹn huynh ngày gặp lại. Ta sẽ trở về sớm nhất có thể. Dù kết quả lần này là thành hay bại thì ta vẫn sẽ cưới nàng. Nguyệt Sinh dịu dàng ôm Chiêu Hoa vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc của cô. Dù trong lòng thực sự rất yêu thương Chiêu Hoa, muốn cô trở thành người phụ nữ của mình. Nhưng lễ nghi thời đó khó khăn, nhi nữ chưa xuất giá không thể thất thân, đó là đại tội. Nguyệt Sinh không muốn vì một sự sơ sót của mình mà lại để Chiêu Hoa mang điều tiếng không đáng. Dù lòng có yêu thương đến mấy cũng không dám vấy bẩn. Nguyệt Sinh đứng mãi nhìn theo bóng dáng khuất dần sau cửa của Chiêu Hoa. Đến khi cánh cửa đã đóng lại hẳn rồi, Nguyệt Sinh vẫn đứng đó. Không hiểu sao trong lòng cứ có cảm giác luyến tiếc không nỡ rời, giống như thể lần này đi không còn gặp lại vậy. Nguyệt Sinh ngồi trên xe ngựa nhìn về hướng đường đi đợi chờ hình ảnh thân quen. Chiêu Hoa ngồi bên cửa, suy nghĩ không biết có nên đi đưa tiễn Nguyệt Sinh hay không. Buổi tối hai người họ có thể gặp gỡ nhau, nhưng luôn phải lén lút. Tuy là đã có hôn ước, nhưng mà khuê nữ làm sao có thể gặp gỡ nam nhân như vậy. Mãi suy nghĩ đăm chiêu nhìn xa xăm, tiểu thư hay là người đi tiễn Nghiêm thiếu gia đi ngày ấy chắc đang chờ người. Em nói xem ta làm vậy có nên không? Sao lại không chứ? Thiếu gia là người có hôn ước với tiểu thư, hai người là thanh mai trúc mã, ai mà không biết. Chiêu Hoa như gỡ được rối lòng đứng dậy vội vàng ra ngoài, quên cả khăn che mặt. Tiểu thư. Khăn che của người, vừa bước ra cửa, đã khiến bao nhiêu ánh mắt dòm ngó. Ngưỡng mộ có, ganh ghét có, thèm thuồng có. Chiêu Hoa đều không quan tâm đi vội đến cuối thành. Nguyệt Sinh đã đợi rất lâu rồi, lòng nghĩ Chiêu Hoa sẽ không đến. Sợ sẽ trễ giờ xuất phát, trời tối thì không còn di chuyển được nên không thể đợi thêm. Ra lệnh cho xuất phát, vừa rời đi chưa được bao lâu Chiêu Hoa đã tới. Người đi bộ, kẻ đi xe ngựa làm sao mà đuổi theo cho kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Hoa luyến tiếc đứng nhìn theo vết xe ngựa còn lại trên đất, lòng thầm trách nếu đến sớm hơn có lẽ sẽ gặp được người. Chiêu Hoa lòng nặng trĩu trở về nhà, mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt dòm ngó xì xào. Tên bà chư bán thịt heo vô cùng háo sắc nhìn ngắm theo Chiêu Hoa vô cùng thèm thuồng, hắn nốc một ngụm rượu, đưa tay quẹt miệng cắn một miếng thịt heo to, phàm ăn tục uống, háo sắc vô cùng. Chuyện tổng tài, hắn là tên đồ tể chuyên giết heo, mổ heo, bán thịt heo, người lúc nào cũng đầm đầm sát khí. To lớn vạm vỡ nhưng lại vô cùng dơ bẩn, Chiêu Hoa ngày ngày buồn chán đến ăn uống cũng không ngon miệng. Phu nhân đều nhìn thấy được nỗi lòng của Chiêu Hoa, phiền lòng vô cùng. Ngày nào Chiêu Hoa cũng ngồi bên cửa sổ, thêu hồ điệp. Thêu một đôi hồ điệp cùng nhau bay lượn trong sắc hoa. Lâu lâu lại thở dài nhìn xa xăm. Lòng nặng trĩu làm sao có thể vui vẻ được. Dáng người cũng ốm đi trông thấy, Chiêu Hoa cứ như vậy. Ngày tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, như vậy mà cũng đã một năm trôi qua rồi. Nguyệt Sinh thì vẫn chưa thấy trở về, nhưng Thư Từ thì mấy tháng lại gửi về một lần. Chiêu Hoa ngồi bên cửa, đã thuê tới mấy bức hồ điệp rồi. Lòng vẫn buồn miên man, chợt Tiểu Linh chạy như ma đuổi, vừa chạy vừa hớt hải kêu. Cách Chương.